cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, làm ta thần hậu. Hoan nghênh đi tới ta thần điện, Android số 16, số 17, còn có số 18, nhìn chăm chú đối diện ba người, dạ thần nhỏ mở miệng cười nói, ngươi chính là thiên thần dạ thần, như vậy ngươi cũng hẳn biết chúng ta tới tìm ngươi mục đích đi. Tiến lên một bước, số 17 trên mặt hiện lên một vòng lãnh khốc tươi cười. A, các ngươi đều là Dr. Zero chế tạo ra Android, mà Android tồn tại ý nghĩa trừ vì hắn chinh phục thế giới bên ngoài chính là giết chết ta. Dù sao ban đầu ta hủy diệt hắn khổ tâm thành lập Red Ribbon Army. Dr. Zero có thể là phi thường căm ghét ta đây. Bất quá yên tâm đi. Các ngươi là không giết chết ta. Nhún nhún vai, dạ thần một bộ không thèm để ý chút nào vẻ mặt. Sau đó lên trước mấy bước đi tới số 18 trước người. Số 18, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngày này ta chính là chờ mong cực kỳ lâu a. Ánh mắt sáng quắc, dạ thần không che giấu chút nào chính mình đối số 18 kia tham lam dục vọng chiếm đoạt. Tại Nguyên Văn Long Châu trong số 18 sẽ trở thành Krillin thê tử. Bất quá tại nơi này chân thực thời không trong hẳn liền không mắc mớ gì đến Krillin. Bởi vì dạ thần cũng sớm đã quyết định muốn nhường số 18 trở thành hắn sở hữu vật. A Lạp, người chẳng lẽ sớm đã biết chúng ta tồn tại? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, số 18 trong bụng cũng dâng lên một chút hứng thú. Ta có thể là địa cầu thiên thần, cái này viên trên tinh cầu bất kỳ hết thảy cũng không chạy khỏi mắt ta. Ta đã sớm biết Dr. Zero, trong bóng tối chế tạo các ngươi những này Android, nếu như nguyện ý ta dễ dàng liền có thể ngăn cản tiêu diệt hắn. Nhưng là ta cũng không có ngăn cản, bởi vì ta phi thường đang mong đợi ngươi sinh ra a. Số 18, có lẽ người lực lượng cũng không phải sở hữu Android trong mạnh nhất. Nhưng không nghi ngờ chút nào ngươi là Dr. Zero hoàn thành nhất cao kiệt làm. Dạ thần chút nào không keo kiệt biểu đạt chính mình tán thưởng tình. Nhìn về phía số 18 ánh mắt phảng phất chính là tại xem nào đó loại tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Số 18, người này là muốn cho ngươi cũng gia nhập hắn hậu cung đây. Số 17 chua xót nói, ánh mắt khinh bỉ trong lại mang vài tia lãnh khốc, thậm chí ngay cả số 18 chủ ý cũng dám đánh. Người này thật đúng là to gan lớn mật, không biết sống chết a. Thật là thế này phải không? Chúng ta thiên thần đại nhân, cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận. Số 18 tựa như cười mà không phải cười mà nhìn dạ thần. Xác thực như thế, số 18. Ta phi thường vừa ý ngươi, ngươi cũng làm ta thê tử làm ta thần hậu như thế nào đây? Gật đầu một cái, sau đó dạ thần vẻ mặt thành thật nói, thật là vị lớn mật thiên thần đại nhân đâu, mới lần thứ nhất gặp mặt dĩ nhiên cũng làm hướng người ta bày tỏ. Bất quá, ta cũng không ghét, ngươi điểm này nha, đến gần dạ thần, số 18 nháy mắt mấy cái nói. Bởi vì hai người khoảng cách dạ thần thậm chí đã có thể ngửi được trên người nàng kia hợp ý Yuka. Nói cách khác ngươi đáp ứng. Cặp mắt sáng ngời, dạ thần không nhịn được hỏi. Làm sao có thể, coi như là từ thục nữ dè đặt cũng không thể đơn giản như vậy mà đáp ứng ngươi. Ta cũng không thích so với ta yếu tiểu nam nhân. Nếu như ngươi có thể tại trong tay chúng ta sống sót cũng đánh bại chúng ta. Ta đây liền cho ngươi một cái theo đuổi ta cơ hội đi. Lui về phía sau hai bước cùng dạ thần kéo. Dài khoảng cách, số 18 trong mắt chớp động rảo hoạt như vậy nụ cười. Sờ chính mình cằm, dạ thần không khỏi chép miệng một cái. Coi như sống sót cũng đánh bại các ngươi cũng chỉ là cho ta. Một cái theo đuổi ngươi cơ hội sao? Mặc dù cảm giác ta có chút thua thiệt. Bất quá tính. Liền như vậy ước định đi, biết số 18 như vậy ân vật không thể nào bị chính mình vài ba lời liền công lược. cho nên dạ thần cũng không thế nào thất vọng. Ngược lại, chỉ cần nàng còn tại cái này viên trên tinh cầu, cuối cùng sẽ trở thành chính mình sở hữu. Vậy, như vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Các ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Cùng lên đi. Dạ thần hướng số 18 mấy người ngoắc ngoắc tay. Hừ, giết chết ngươi căn bản là không cần phiền toái như vậy. Một mình ta liền đủ. Hừ lạnh một tiếng, số 17 đi ra. Đối với chính mình lực lượng phi thường tự tin, càng là đem chính mình coi là tối cường android. Tại số 17 trong mắt, đừng nói là một cái kẻ hèn thiên thần dạ thần, coi như là bên trong thần điện này tất cả mọi người cộng lại hắn đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Số 16, số 18, các ngươi thật không cùng lúc trên sao? Ta chính là rất mạnh, số 17 một cái người cũng không phải là đối thủ của ta. Dạ thần hảo tâm đề nghị, chờ ngươi chứng minh ngươi thật có thể thắng nổi số 17 rồi hãy nói. Nói như vậy, ta cũng sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Số 18 cười híp mắt nói, mà số 16 vẫn như cũ mặt không thay đổi duy trì an tĩnh. Số 16, số 18, các ngươi sẽ không có ra điện thoại sẽ bắt đầu đi, thiên thần dạ thần cũng sẽ không nói nhảm. Số 17 dưới chân dẫm lên một cái liền hướng dạ thần đánh tới. Không muốn phá hư chính mình thần điện, dạ thần một cái khiến thân tránh thoát số 17 công kích. Sau đó biến thân thành Super Saiyan bay lên trời không, sẽ không để cho ngươi chạy mất. Khóe miệng nâng lên lãnh khốc độ cong, số 17 cũng là phóng lên cao đuổi bắn lên đi. Dầm dầm, dầm dầm dầm dầm oanh. Trong bầu trời, dạ thần cùng số 17 đã bắt đầu vô cùng kịch liệt mà chiến đấu. Hai người cũng không có sử dụng bất kỳ khí công ba hoặc là khí công đạn. Chỉ là đơn thuần sáp lá cả công kích. Người một quyền ta một chân chém giết lẫn nhau. Nhưng là hai người mỗi một lần va chạm chỗ thả ra năng lượng cũng không dưới với một viên cường. Lực lựu đạn, cái gì cầu thiên thần, cũng liền mới điểm này trình độ sao? Chết đi chết đi, ha ha ha ha ha, cười ha ha, số 17 hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh công kích dạ thần không ngừng lui về phía sau. Này này, cái tên kia nhanh như vậy liền bị số 17 áp chế sao? Thua thiệt, ta mới vừa rồi còn thật sự cho rằng hắn thật lợi hại đây. Số 18 thanh âm, trong giọng nói mang theo một chút nho nhỏ ngoài ý muốn cùng thất vọng. Mặc dù nàng cũng không ghét bá đạo thêm tự tin nam nhân, nhưng là loại kia rõ ràng không có có sức mạnh còn tự đại ngông cuồng liền coi là chuyện khác. Số 18, không nên xem thường thiên thần dạ thần, hắn còn cũng không có lấy ra hắn lực lượng chân chính. Một bên số 16 nói, vẻ mặt ngưng trọng, dựa theo hắn chỗ phát hiện số liệu thiên thần dạ thần lực lượng thật là sâu không lường được. Đừng nói là số 17, sợ sợ ba người bọn họ cộng lại cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thật, nửa tin nửa ngờ, số 18 nhìn sang, quả nhiên Goku trùng nữ cùng chung quanh những hồng trù chiến cơ đó trên mặt đều không có chút nào lo lắng vẻ mặt, mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời chiến đấu lại một lần xảy ra biến hóa. Nguyên bản còn tại ngăn cản số 17 công kích dạ thần dứt khoát dừng lại hai tay. Mặc cho số 17 không ngừng hướng về thân thể hắn công kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Một hơi thở dạ thần trên người oanh thượng ngàn quyền. Số 17 lúc này mới dừng lại. Lấy số 17 lực lượng, ăn hắn nhiều như vậy công kích coi như là ngọn núi lớn cũng đã sớm bị oanh bảo. Nhưng là số 17. Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi liền mới điểm này trình độ sao? Như vậy công kích căn bản là không đến nơi đến chốn nha. Xoay xoay cổ mình, dạ thần nói, a a a a, há hốc miệng. Số 17 không nhịn được lui về phía sau hết mấy bước. Chính mình công kích đối với hắn căn bản cũng không có tác dụng. Thế cho nên hắn đều đã lười phòng ngự. Đùa gì thế? Tốt. Ngươi đều công kích lâu như vậy, hiện tại cũng đến phiên ta. Ngay tại số 17 còn chuẩn bị nổi giận lúc, Dạ Thần thoáng cái liền lóe lên đến trước người hắn. Sau đó một quyền đánh vào số 17 bụng. A, toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến. Kịch liệt đau ý khiến số 17 đầu một mảnh không rõ ràng. Bất quá hết thảy cũng không có lúc đó kết thúc. Dạ Thần lại một cái quét chân tập tại số 17 trên người. Mà số 17 chính là giống như sao rơi cấp tốc bắn rơi. Tại thần điện Hạ Phương Vân trên biển xô ra một đạo lỗ thủng khổng lồ, sau đó cả người đều biến mất. Không thấy gì nữa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.